Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Tiểu Đào Tử, hôn ta, trên dưới 100 khóc tang thi, đã bị thiêu đốt hầu như không còn, thượng phân tán không ít tinh hạch, bởi vì Lục Hiên ở Đào Lâm cũng không tốt dùng không gian đi nhặt, liền giống như Lục Hiên, thấp người một đám đi nhặt tinh hạch. Nàng trong óc loạn thất bát tao, có phẫn nộ có sinh khí, nhưng là càng nhiều cũng là không hiểu. Ngay tại vừa mới Lục Hiên nói cho nàng một cái nhường nàng không thể tin tên Kim Lục, hắn vì sao muốn giết nàng? Nàng đắc tội qua hắn sao? Nga, có lẽ là đắc tội qua, nhưng là nàng tự nhận là cũng không có đắc tội đến muốn giết điệu nàng nông nỗi. Lục Hiên nếu nói cho nàng là Tô Tần thuê hắn, nàng đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng là Kim Lục, tốt xấu cũng từng cùng nhau đào vong qua một đoạn thời gian. Tuy rằng không nói cộng hoạn nạn, nhưng là cũng không đến mức như vậy hận nàng đi. Tiểu Đào Tử, ngươi không sao chứ? Chính nhặt tinh hạch thời điểm, Vu Dương chạy trở về. Ngươi không có việc gì. Đào Lâm đứng lên, tùy tay ở trên quần áo lau một chút thủ, lên lên xuống xuống đánh giá Vu Dương, trừ bỏ quần áo có chút bẩn, khác giống như không có gì. Không có việc gì, ta tốc độ nhanh, bỏ ra bọn họ. Vu Dương đánh giá Đào Lâm liếc mắt một cái, nhìn đến nàng không vấn đề gì, yên tâm. Phục lại nhìn Lục Hiên liếc mắt một cái. Ngươi thế nào tại đây? Lục Hiên vẻ mặt xấu hổ. Hắn tổng không thể nói chính mình là tới sát Đào Lâm đi. Ta, Lục Hiên xem Đào Lâm không có trả lời ý tứ. Có thế này ha ha cười. Các ngươi xuất gia thật lâu đều không trở về. Ta lo lắng các ngươi gặp chuyện không may. Cho nên qua đến xem Monster, Vu Dương mặc dù có điểm nghi hoặc, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều. Ngược lại xung trên lầu nhân vẫy vẫy tay. Đi a, Vu Dương hô, mặt trên ánh sáng tránh vài cái. Vu Dương nhăn mày lại, Lục Hiên đổ hút một ngụm lạnh khí. A, có nguy hiểm, cái gì? Đào Lâm còn chưa có phản ứng đi lại. Liền nhĩ tiêm nghe được hồng hộc thanh âm. Nàng quay đầu vừa thấy, chỉ nhìn đến vô số tang thi trình vây quanh chi thế, đã hướng ba người dựa đi lại. Bọn họ lại bị vây quanh. Tình huống gì? Gần nhất tang thi đều thích vây quanh người sao? Một ngày bị vây ba lần, Đào Lâm đều có điểm hỏng mất. Ba người nhanh chóng dựa đến cùng nhau. Lúc này ba mặt đều xuất hiện tang thi, chỉ có thông hướng thôn ủy hội đường là thẳng đường. Tình huống gì? Chẳng lẽ bọn họ là muốn đem bọn họ đuổi tới thôn ủy hội? Chúng ta đi mau, đừng nhúc nhích. Vu Dương cùng Đào Lâm đồng thời ra tay ngăn cản Lục Hiên. Có vấn đề, Vu Dương nhắc nhở, Đào Lâm đã mở ra kết giới, không tất yếu đi vào. Liền ở trong này giải quyết bọn họ. Có Vu Dương thêm can đảm, Đào Lâm lá gan cũng đại lên. Lục Hiên sợ ngây người. Này thật sự là hắn nghe qua lớn nhất gia châu. Này một thôn làng nhân thêm đã dậy chưa 1000 cũng phải có 500. Nhiều như vậy tang thi, bọn họ ba người giải quyết. Bọn họ ba cái là dị năng giả, cũng không phải siêu nhân. Không thật đi chủ nghĩa anh hùng cá nhân a. Tinh hạch chia đều, Đào Lâm lại bổ sung một câu, chúng ta nhất định có thể đi. Lục Hiên nắm tay trưởng, vì tinh hạch liều mạng. Lúc này tang thi đã toàn bộ xông tới, theo mái nhà thượng xem, tang thi thoáng như mãnh liệt đại hải, mà bọn họ ba cái chính là hải dương bên trong tiểu thuyền con. Một cái lãng đánh đi lại, tiểu thuyền con liền lật úp ở ba đào bên trong, nháy mắt không thấy bóng người. Lớp trưởng, làm sao bây giờ? chúng ta muốn hay không đi xuống băng giúp bọn hắn. Mái nhà, Lưu Tam tay cầm kính viễn vọng, sốt ruột hỏi, Đừng Quân buông kính viễn vọng, thở dài một hơi, bang, thế nào bang, chúng ta trong tay liền tam viên đạn, này tam viên đạn là lưu trữ tự sát, nếu tăng thi công đi lên, bọn họ thật sự không có biện pháp liền một người một viên. Tóm lại tuyệt đối không thể nhường chính mình biến thành tang thi như vậy. Chúng ta đây liền trơ mắt xem monster, Lưu Tam vẻ mặt nghẹn khuất. Trong lòng hận hoảng, hắn vì sao không phải dị năng giả đâu? Hắn vì sao không có dị năng đâu? Nếu ta cũng là dị năng giả thì tốt rồi. Đừng Quân quét hắn liếc mắt một cái. Dị năng giả cũng không thấy còn có kết cục tốt. Bọn họ là vì bảo hộ dị năng giả mới đến. Khả này dị năng giả ỷ vào chính mình dị năng không kiêng nể gì không nghe khuyên báo cáo. Kết quả hiện tại toàn bộ bỏ mình. Ngược lại là bọn hắn này đó người thường còn sống. Kia cũng tỉ can xem cái gì cũng không thể làm cường. Lưu Tam một quyền chỉ ở nóc nhà thượng. Chỉ nắm tay sinh đau. Nháy mắt liền phá ra. Nhưng cũng không chút để ý. Đừng Quân quét hắn miệng vết thương liếc mắt một cái. Nhíu nhíu mày, không kiên nhẫn nói. Dương Tử Hằng, đem hòm thuốc lấy đến. Ngươi đừng nhìn nàng, cẩn thận đợi lát nữa nàng biến tang thi cắn ngươi. Dương Tử Hằng cầm hòm thuốc đi lại. Ngươi tài biến tang thi đâu? Tiền bác sĩ người tốt như vậy, tài sẽ không liền tang thi. Đừng Quân xuất ra cồn iốt cấp Lưu Tam tiêu độc, tự tiếu phi tiếu nói, muốn chiếu ngươi nói như vậy, kia trên thế giới này đại đa số nhân đều sẽ không biến tang thi. Dương Tử Hằng bĩu môi, không để ý này nói chà, mà là hỏi, thế nào, nhân có tới không, này đều qua đã bao lâu, đến, Đừng Quân ý bảo một bên có kính viễn vọng. Chính ngươi xem monster, Dương Tử Hằng cầm lấy kính viễn vọng vừa thấy. Không khỏi há to miệng ba. Bọn họ người nào a? Lợi hại như vậy còn có thể người nào? Dị năng giả, là hỏa dị năng a. Lợi hại, nghiêu, nếu không phải còn cầm kính viễn vọng. Dương Tử Hằng thật muốn cho bọn hắn dựng thẳng cái ngón tay cái. Hỏa dị năng giả có cái gì lợi hại? Đừng Quân hừ nở nụ cười một tiếng. Nguyên bản liền như bao công bình thường đen xì mặt. Lại âm trầm đáng sợ. Nếu không phải hỏa dị năng giả. Bọn họ cũng không đến mức hội như thế liều lĩnh. Dị năng giả sẽ không toàn quân bị diệt. Lại càng không sẽ bị vây khốn tại đây. Nghĩ đến cái kia hỏa dị năng giả. Hắn còn có điểm hận hàm răng ngứa. Bọn họ một cái tiểu đội, gần 20 cá nhân, kết quả tử tử, thương thương, cuối cùng liền còn lại bọn họ 3 người. Liên duy nhất cứu ra bác sĩ cũng bị tang thi cắn. Bọn họ lần này nhưng là tổn thất thảm trọng. Lớp trưởng, bọn họ thật sự rất lợi hại. Ngươi mau tới. Dương Tử Hằng vẫy vẫy tay, đem kính viễn vọng lại đưa cho hắn. Đừng Quân tiếp nhận đi vừa thấy, cũng kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Kia thật sự chính là hỏa dị năng giả sao? Kính viễn vọng hạ, đối diện tình huống cực kỳ rõ ràng. Ba người đưa lưng về phía lưng. Hỏa diệm ở bọn họ chung quanh một thước khoảng cách hình thành một vòng vây. Vòng vây ngoại, tang thi đã liên miên thành một mảnh biển lửa. Thường thường có tang thi ngã xuống, hoặc là trực tiếp hóa thành tro bụi. Hắn gặp qua hỏa dị năng, nhưng là chưa thấy qua lợi hại như vậy hỏa dị năng. Này vẫn là hỏa sao? Này đặc sao rõ ràng chính là cường toàn chất kiếm A. Một chút có thể đem nhân đều ăn mòn không có. Hơn nữa này ba người phối hợp cũng tốt lắm. Bọn họ thân mật khăng khít. Bọn họ lẫn nhau nâng đỡ. So với phía trước một đoàn tán ra, ai cũng không phục ai dị năng giả. Đoàn kết hơn, sửa sang lại bọc hành lý. Cứu tinh đến, chúng ta rời đi này. Lúc này, đoàn kết ba người. Đào Lâm, người này kết giới rất tệ. Đem hai sườn kết giới triệt điệu đi. Ta này đều dụi thân không ra, một cái kết giới bị phân tam phân. Các chiếm một phần ba. Lục Hiền thân tay trái vấp phải chắc trở. Thân tay phải cũng vấp phải chắc trở. Cảm giác chính mình như là bị nhốt tại trong tiểu hắc ốc. Miễn bàn nhiều nghẹn khuất. Ngươi dụi thân không ra đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Dù sao ai giết Tang Thi. Tinh Hạch chính là ai? Đào Lâm lạnh nhạt nói. Ngươi không phải nói chia đều sao? Lục Hiên trừng mắt. Ta hiện tại sửa chủ ý. Lục Hiên tâm tắc. Vội vàng đã đánh mất vài cái hỏa cầu đi ra ngoài. Tạp tử vài cái Tang Thi. Đào Lâm, ngươi rất không nói. Này rõ ràng chính là hãm hại ta. Ta cũng như vậy cảm thấy. Ngô Vu Dương cũng như vậy cảm thấy. Hắn không phải giết rất nhiều sao? Như vậy quá chậm. Vu Dương vung hỏa cầu vung thủ đau, hốt nhìn về phía Đào Lâm. Tiểu đào tử, hôn ta không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.